Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, thứ 128 chương tống ngươi một tòa vô ưu thành. Giữa các nàng không có phản bội, giữa các nàng sống chết có nhau, giữa các nàng chỉ có tín nhiệm mà ni các nàng ở thời điểm chiến đấu. Có thể yên tâm đem sau lưng của mình giao cho đối phương. Các nàng coi đối phương mà sống mệnh, nguyện ý vì đối phương chịu chết. Đây chính là Mộ Dung Cửu Nguyệt, Đàm Lưu Niên và Trung Ly Thiên Túy này thiết tam giác quá mệnh giao tình. Đương nhiên, nàng lúc này các, hữu tình mới vừa nảy sinh. Sau này đường phải đi, còn có rất dài rất dài. Các nàng muốn cùng nhau đối mặt sự tình, cũng sẽ có rất nhiều rất nhiều. Đãn này có quan hệ gì đâu. Chỉ cần các nàng tâm đủ, liền có thể đồng tâm. Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo Đàm Lưu Niên và Trung Ly Thiên Túy du xong toàn bộ Thiên Y Môn sau. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền lại trở về tổ chức yến hội địa điểm, Thiên Y Sơn Trang trước cửa mới xây thành đại quảng trường. Thời gian đã đến giờ thìn chung, ly khai Sơn Môn Thần thì mạt giờ lành lễ lớn, còn có khoảng chừng nhị khắc chung thời gian, lúc này, Thiên Y Môn đại trên quảng trường. Có thể nói là biển người, đoàn tụ cùng nhau, trong quảng trường gian đã đáp được rồi một phủ kín thảm đỏ đại sân khấu. Chỉ còn chờ chủ nhân của nó lên đài biểu diễn Thiên Y Môn có thể có được nội hàm hòa đặc sắc. Vì mở rộng Thiên Y Môn nổi tiếng hòa lực tương tác. Mộ Dung Cửu Nguyệt lần này trừ mời tu chân giới các đại môn phái bên ngoài. Cũng mời thế tục giới nổi tiếng các đại thế gia, còn có toàn bộ phương Bắc. Cùng với Thiên Y Môn xung quanh này đó thôn trấn lớn lớn nhỏ nhỏ quan viên đại biểu. Nàng nghĩ, sau này đem những người này quan hệ đô chuẩn bị được rồi. Thiên Y Môn muốn mở rộng, muốn phát triển, tự nhiên cũng rất dễ dàng. Nhưng nàng không nghĩ đến, nàng còn ở bên cạnh nóng vội doanh nơi đóng quân tính toán. Có người cũng đã giúp nàng đáp hảo một giá thông thiên thang. Hoàng thượng giá đáo. Một tiếng mang theo nội lực tiếng hét lớn ở bốn phía vang lên. Cái khác người phàm, vừa nghe đến này thanh hát vang, liền toàn bộ khẩn trương đứng dậy, cửa trước miệng nghênh đón. Nhưng đối với tu sĩ đến nói, này thế tục giới hoàng thượng, mặc dù cao cao tại thượng, nhưng cũng không nhất định phóng ở trong mắt bọn họ. Hơn nữa, Đông Phương Đại Lục cũng có quy định, phàm là tiên thiên chi cảnh trở lên tu sĩ. Nhìn thấy hoàng đế cũng là không cần quỳ xuống, nếu như là gặp thượng kim đan, nguyên anh trở lên này đó cao giai tu sĩ, này đó hoàng đế trái lại muốn hướng bọn họ chào hành lễ đâu. Cho nên, những tu sĩ kia chỉ là xem chừng, vẫn chưa nghênh đón, bọn họ không biết, này giá lâm nơi đây hoàng đế, không chỉ có riêng phàm là giới hoàng đế, hắn còn là Mộ Dung Cửu Nguyệt duy nhất máu thân ca ca. Mặc dù không có bao nhiêu người biết ở đây mặt quan hệ hòa tin tức, nhưng bọn hắn ở nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt và Lệ Gia Lão Thái Gia chờ người tất cả đều hướng ra. Ngoài đón ra lúc, trong lòng liền đánh một đột, nguyên vốn cả chút khinh thường thế tục hoàng đế cao giai tu sĩ khác. Lúc này cũng mới thoáng con mắt nhìn về phía Long Thừa Tĩnh. Bọn họ cũng đang âm thầm suy đoán. Này hoàng thượng có phải có cái gì hay không đặc địa phương khác? Vậy mà có thể làm cho Mộ Dung Cửu Nguyệt như vậy nhất môn chi chủ tự mình tiến lên đón chào. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn mặc một thân màu vàng long bào Long Thừa Tĩnh. Cùng mặc một thân màu hồng sắc cung váy Vương Hương Lăng. Ở đông đảo cung nhân thị vệ vòng vây hạ, hướng phía nàng bên này đi tới. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng nghênh đón. Quan sát Long Thừa Tĩnh và Vương Hương Lăng giữa hỗ động. Nàng phát hiện này hai người thần sắc giữa. Nhìn còn thật là tự nhiên. Hẳn là chung đụng được cũng không tệ lắm Money chỉ cần nhìn thấy hai người bọn họ có thể ở chung. Hảo, nàng cũng yên lòng, tin sau này bọn họ hội vượt qua càng tốt. Trừ Mộ Dung Cửu Nguyệt những tu sĩ này. Những thứ ấy thế tục quan viên hòa xung quanh thôn trang đại biểu tất cả đều quỳ xuống. Tham kiến hoàng đế bệ hạ, Mộ Dung Cửu Nguyệt và cả đám tu sĩ thì triều Long Thừa Tĩnh đi chắp tay lễ. Long Thừa Tĩnh cũng cười hướng bọn họ khom người hồi lễ. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này mới nhìn bọn họ cười nói. Hoan nghênh ca ca, chị dâu ở trong lúc trăm công nghìn việc còn bớt thời giờ giá lâm tham gia Thiên Y Môn buổi lễ long. Trọng, mau mau bên trong thỉnh. Vương Hương Lăng chiều nàng gật đầu cười nói. May mắn có ngươi tống phi hành linh thú. Nếu không, chúng ta thật đúng là sợ lờ. Tới chậm đâu, Long Thừa Tĩnh thì cười chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt nháy nháy mắt. Không lo, ngươi đừng vội đi vào. Vi huynh nơi này có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Xem như là Vi huynh chúc mừng ngươi Thiên Y cửa mở sơn môn một điểm nhỏ cẩn thận ý. Cũng không chuẩn cự tuyệt Nga. Long Thừa Tĩnh cười nói hoàn. Chiều bên người Phùng Thánh chỉ Liễu Công Công thân thủ ra hiệu. Liễu Công Công cẩn thận từng ly từng tí lấy ra thánh chỉ. Rất thẳng lưng, khẽ nâng khởi cằm, lại giơ lên mấy phần lấy lòng tươi cười. Đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói. Vô ưu tiên tử, thỉnh ngài tiếp chỉ. Mộ Dung Cửu Nguyệt sửng sốt, nhìn về phía Long Thừa Tĩnh. Dùng ánh mắt hỏi hắn. Ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Long Thừa Tĩnh cười ra hiệu nàng. Nghe một chút thánh chỉ lại nói. Nghe thấy tuyên bố thánh chỉ. Cái khác người phàm lại quỳ xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng chỉnh chỉnh thân. Hơi khom người, chuẩn bị lĩnh chỉ. Liễu Công Công đem kim hoàng sắc thánh chỉ hướng hai bên triển ra. Lấy phi thường có khí thế thanh âm. Lớn tiếng thì thầm, phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết, này có đại chiêu quốc Thiên Nam Sơn Thiên Y Môn vô ưu tiên tử. Đối đại chiêu quốc, cùng với đại chiêu hoàng thất lập có hiển hách công lao sự nghiệp. Vì ổn định triều cương, đề thăng hoàng thất thực lực làm ra cực đại cống hiến. Vì khen ngợi vô ưu tiên tử vô thượng công tích, hiện đặc đem Lương Châu Thành ban tặng vô ưu tiên tử. Theo ngay trong ngày khởi, Lương Châu Thành thay tên vì vô ưu thành. Sở hữu thuế phú đoạt được, đều về vô ưu tiên tử sở hữu, mong ước vô ưu tiên tử và vô ưu thành mọi người. Cũng có thể một đời không lo, hạnh phúc an khang, do gió cổ vũ, khâm thử, phần này thánh chỉ vừa ra, chúng thanh ồ lên, tất cả mọi người mang theo hâm mộ hoặc ánh mắt ghen tịnh. Nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, suy nghĩ nhiều chính mình thay thế nàng đạt được này thiên đại chỗ tốt. Vô ưu thành a, từ đó về sau, Lương Châu Thành liền chính thức trở thành vô ưu tiên tử địa bàn. Này phải là nhiều đại mặt mũi hòa vinh dự a. Hơn nữa, Long Thừa Hách còn đem phần này thánh chỉ hạ phát tới toàn quốc các đại châu huyện trấn hương. Nhất cử nhượng Thiên Y Môn và vô ưu tiên tử trở thành hấp dẫn nhân vật. Người người đều biết, hộ hộ đều hiểu, Thừa Tĩnh ca ca. Đây là như muốn đem hết toàn lực vì nàng hòa Thiên Y Môn tạo thế a. Mộ Dung Cửu Nguyệt lăng lăng nhìn Long Thừa Tĩnh, ở chống lại hắn cặp kia đầy dịu dàng hòa sủng ái con ngươi lúc. Chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng chua chua, nóng nóng dòng nước ấm chảy ra, chảy khắp toàn thân, sau đó thẳng nảy lên hốc mắt nàng, hóa thành một tầng hơi nước, mơ hồ mắt của nàng, Thừa Tĩnh ca ca với nàng. Thật là hảo được không nói, lớn như vậy bút tích, nặng như vậy lễ, làm cho nàng thế nào hồi báo mới tốt. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong mắt cảm động, cười đem nhiệt lệ thu trở lại. Sau đó, nàng hơi khom người, lấy cúi chào đem này một phần ký thác Long Thừa Tĩnh nặng như Thái Sơn bình thường cảm tình thánh. Chỉ cấp nhận lấy, nàng nghẹn âm thanh, từng câu từng chữ nói với Long Thừa Tĩnh, tạ Hoàng thượng Long ân. Không lo định không phụ thánh vọng, ở không lo sinh thời, chắc chắn sẽ dẫn đầu Thiên Y Môn, tiếp tục cố gắng, khuynh toàn lực bảo vệ Đại Chiêu Quốc và Đại Chiêu Hoàng thất an nguy. Không cho bất luận cái gì thiết kỵ có cơ hội bước vào của chúng ta Đại Chiêu Quốc thổ. Trợ Đại Chiêu đề thăng thực lực, nguyện Đại Chiêu vận mệnh quốc gia hưng thịnh, bách tính an khang giàu có, chúng ta Đại Chiêu Quốc, uy vũ. Mộ Dung Cửu Nguyệt vận khiêng linh cữu đi khí, cất giọng hô lên một câu cuối cùng hét lớn, nhượng sở hữu người ở chỗ này đô cảm thấy chấn động. Cảm thấy nội tâm của nàng dâng trào cảm động, cảm thấy nàng đối Đại Chiêu Quốc và Đại Chiêu Hoàng thất kia phân thâm tình hòa chỉ ý. Hết chương.